Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm xảy ra vụ việc, huyện Thái Gia đã rời đi khẩn cấp vì tôn tử của phủ Châu Thứ Sử bị bắt cóc. Sau khi truy vết, họ phát hiện bọn buôn người đang lẩn trốn ở huyện này. Phủ Thứ Sử lập tức phái người đến. Cùng đi còn có tức phụ của Thứ Sử Đại Nhân cũng đến. Lúc ấy bọn buôn người định bắt cóc một phụ nhân và con của nàng. Nhưng bị người phụ nhân ấy phản kháng, làm bị thương một kẻ trong bọn họ. Trượng phu của nàng cũng kịp đến ứng cứu, khiến bọn quan binh chú ý. Huyện Thái Gia giải thích tình hình với vệ phu nhân, cũng chính là tức phụ nhà Thứ Sử Đại Nhân. Nhờ vậy mà chúng ta đã bắt được bọn buôn người và cứu tiểu công tử trở về an toàn. Vệ phu nhân ôm chặt nhi tử trong lòng. Nghe nói còn có một đứa trẻ khác bị bắt. Đứa trẻ đó đã được tìm thấy chưa? Đã tìm thấy rồi, thưa phu nhân. Vệ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, rồi nói, người phụ nhân đã dũng cảm chống lại bọn buôn người cũng xứng đáng được khen thưởng. Huyện Thái Gia đáp, vâng, đúng vậy, vệ phu nhân dặn dò, nhờ huyện Thái Gia giúp ta ban thưởng cho gia đình đó. Thay mặt ta cảm ơn hành động anh dũng của phụ nhân. Nàng ấy nói rồi đưa ra một chiếc hộp nhỏ, huyện Thái Gia vui mừng nhận lấy, tốt. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Phu nhân vệ gia tiếp tục lấy ra một chiếc hộp lớn hơn. Đại nhân cũng đã vất vả nhiều. Đây là chút tấm lòng của ta. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ tìm lại con ta. Lúc đứa con bị bắt cóc, vệ phu nhân đau khổ đến hôn mê nhiều lần. Nhưng khi nghe tin con mình có thể ở đây, nàng ấy đã lập tức đến ngay. Đây là trách nhiệm của bản quan. Phu nhân không cần làm thế. Huyện Thái Gia từ chối khiêm nhường. Vệ phu nhân cười nhẹ. Đại nhân cứ nhận đi, để thành toàn cho tấm lòng cảm tạ của ta. Huyện Thái Gia nghe vậy, không chối từ nữa. Nếu phu nhân đã nói vậy, bản quan xin nhận. Trong khi đó, tại Tống Phủ, Kiều Gia từng đưa rau củ đến từ lâu. Nhưng giờ thì số rau đó đã hết sạch. Người nhà Tống Phủ phải ăn đồ từ thôn trang của mình. Nhưng Tống Lão Gia và Tống Thiếu Gia cảm thấy không ngon miệng như trước. Trong bữa cơm gia đình, Tống Lão Gia bâng quơ hỏi, rau dưa trước đây rất ngon, dạo này sao không có nữa? Tống phu nhân nghe vậy cũng ngừng lại một lúc. Mùa đông lạnh giá thế này, làm gì còn chỗ nào trồng được rau tươi chứ? Nàng ấy phải thừa nhận rau dưa từ thôn trang không ngon bằng loại rau trước kia Kiều Gia gửi đến. Nàng ấy không biết Kiều Gia trồng thế nào mà rau lại ngon đến thế. Tống Ngôn Đình lên tiếng, con nhớ lần trước ăn cơm ở tửu lầu Chu Gia, rau dưa cũng có hương vị tương tự rau nhà mình, mà đó là vào cuối năm trước. Tống phu nhân hơi ngạc nhiên, ở tửu lầu Chu Gia, con chắc chắn chứ? Đúng vậy, nhưng con không thân với Chu Thiếu Gia nên không tiện hỏi nhiều. Tống Ngôn Đình đáp, Tống phu nhân gật đầu. Nương sẽ tìm người hỏi thêm. Ở Kiều Gia, họ không biết rằng có hai sự việc đang âm thầm chờ họ. Lúc này, ở sân sau, Kiều Đại Sơn đang dựng chuồng heo. Vì sợ mùa đông có thể gặp phải mưa lớn hoặc tuyết dày, nên mái chuồng cũng được lợp ngói để bảo vệ. Trưởng thôn Kiều Phong sau đó đã mang khế đất đến trao cho gia đình Kiều. Kiều Gia dự định mời ông ấy ở lại ăn cơm, nhưng ông ấy từ chối. Mấy món quà các người tặng trước đây đã đủ rồi. Ta chỉ mong, sau này nếu các ngươi cần thuê người giúp đỡ, hãy ưu tiên tìm người trong thôn trước. Kiều Đại Sơn gật đầu. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Kiều Phong cười hài lòng. Vậy tốt. Giờ ta có việc phải đi trước. Cách chương.